Vũ thần chúa tể, chương 2232, một quyền đánh giết. Góc truyện audio.com. Chấm, Khâu Đồng Quang, ngươi tự tìm cái chết, tự như ngươi mong muốn. Phó Càn Khôn cả người đều tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Cái loại này sát ý tại Khâu Đồng Quang động thủ trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Này Khâu Đồng Quang tại đã từng mình ở vị thời điểm. Nơm nớp lo sợ, ở trước mặt hắn liền thở mạnh cũng không dám một cái. Không nghĩ tới hơn 200 năm không gặp, người này dám đối tự mình động thủ, quả nhiên là thật lớn gan chó. Phó Càn Khôn đầu nhất chuyển, liền đã suy nghĩ ra, huyết mạch thánh địa hắn cường giả có lẽ còn có thể là trong mấy năm nay bị Phiêu Miểu Cung chậm rãi ăn mòn. Nhưng này Khâu Đồng Quang, tuyệt đối là nhóm đầu tiên đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung một trong cường giả. Năm đó mình bị Phiêu Miểu Cung bắt, cũng nhất định này Khâu Đồng Quang một tay. Giờ này khắc này vô tận sát ý ngay lập tức sẽ giống như đại dương theo Phó Càn Khôn trong thân thể cuồn cuộn ra. Kinh khủng sát ý bao phủ. Ở đây toàn bộ cường giả đều thật sâu cảm thụ được Phó Càn Khôn trên thân phát ra vô tận sát cơ. Một ít phổ thông võ đế cao thủ, thậm chí không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Thật là mạnh mẽ sát ý. Vạn Bảo Lâu cùng không ít đỉnh cấp thế lực dẫn đầu cao thủ cùng với ở đây rất nhiều huyết thú yêu đế không khỏi líu lưỡi không thôi. Mắt lộ ra ngưng trọng. Đã từng đại lục đệ nhất nhân. Đúng là danh bất hư truyền. Liền chỉ từ này để cho bọn họ đều lẫm liệt. Cả người lông tơ dựng thẳng lên sát ý đến xem. Cái này Phó Càn Khôn không hổ năm đó đại lục ngôi thứ nhất hiểu. Người chung quanh còn cảm thụ được kinh khủng như vậy sát ý. Đang đối mặt Phó Càn Khôn Khâu Đồng Quang tự nhiên càng thêm cảm động lây. Nhất cổ sát ý. Lại để cho hắn chân nguyên trong cơ thể đều chập chờn. Chuyện gì xảy ra? Này Phó Càn Khôn không phải trọng thương sao? Làm sao khí thế còn có thể như vậy hừng hực? Khâu Đồng Quang âm thầm kinh hãi không thôi. Nhưng lại cũng không hoảng hốt chút nào. Phiêu Miểu Cung thủ đoạn. Hắn nữa quá là rõ ràng. Phó Càn Khôn bị dẫn vào Phiêu Miểu Cung hơn 200 năm. Nhận hết dằn vặt. Coi như khôi phục một ít tu vi có thể khôi phục bao nhiêu. Mà hơn 200 năm đến. Hắn lại mỗi ngày khổ luyện. Hôm nay tu vi dĩ nhiên bước vào tột cùng nhất võ đế cảnh giới. Coi như là Phó Càn Khôn thời kỳ toàn thịnh. Hắn đều có dũng khí liều mạng. Huống chi là hiện tại trọng thương dưới tình huống. Khâu Đồng Quang đối với thực lực mình tràn ngập tự tin. Chỉ là hắn xác định không nghĩ tới Phó Càn Khôn sát ý cùng sát cơ thật không ngờ nồng nặc. Để cho liên tục tới gần hắn giống như tiếp cận một đầu tiền sử mãnh thú một dạng. Không tự chủ được dùng mình một cái. Trong lòng vậy mà không hiểu hiện ra nhất chút sợ hãi. Đang ở hắn nhấc lên tâm thần. Sẽ đối Phó Càn Khôn phát động mãnh liệt một kích thời điểm. Liền thấy đối diện Phó Càn Khôn chợt một quyền oanh qua đây. Một quyền này như là đen kịt như đại dương mênh mông quyền ý đánh ra. Phô thiên cái địa sát ý càng thêm nồng nặc. Điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Chết, có dũng khí cùng mình gọi nhịp. Thân là huyết mạch thánh địa thái thượng trưởng lão. Lại cấu kết dị ma tộc. Đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung. Cũng ám hại bản thân. Lúc này Phó Càn Khôn không có bất kỳ ý kiến. Chỉ có vô tận sát ý, vô tận sát ý. Đưa hắn vừa ra tay chính là không chút do dự thi triển ra bản thân tối cường lực lượng. Một quyền thông thiên, quét ngang vô địch, thân là đã từng đại lục đệ nhất nhân Phó Càn Khôn. Tu luyện có bao nhiêu bí pháp, có bao nhiêu tuyệt chiêu, có thể nói là vô số kể. Thế nhưng giờ này khác này. Hắn nhưng không có thi triển bất luận cái gì bí pháp. Chỉ có đơn giản nhất, cũng là điên cuồng nhất một quyền. Mà một quyền này trong, ẩn chứa hắn bị dằn vặt hơn 200 năm tức giận cùng sát ý, không có phòng thủ. Không có bất kỳ bảo lưu, hoàn toàn đấm ra một quyền. Một quyền này ngưng tụ hắn toàn bộ tức giận. phải giết không về. Khâu Đồng Quang chứng kiến Phó Càn Khôn oanh hướng mình chỉ là một quyền. Thậm chí ngay cả bất luận cái gì đế binh cũng không có thi triển. Thế nhưng đối mặt một quyền này, trong lòng hắn vậy mà vào giờ khắc này mọc lên một chút nồng nặc sợ hãi. Tu vi gì có thể đánh ra kinh khủng như vậy một quyền? Hắn vô ý thức sẽ thôi động trong tay mình Hắc Long Giản. Thế nhưng hắn lại phát hiện mình chân nguyên vào giờ khắc này trong nháy mắt chậm chạp. Thậm chí không thể trước tiên ngưng tụ. Đây là cái gì quyền pháp tu vi? Khâu Đồng Quang tâm chấn động mãnh liệt. Điên cuồng thôi động phòng ngự. Muốn tạo thành phòng ngự hộ cháo. Đồng thời thân hình vội vàng lui lại. Hắn phát hiện mình dũng khí đã bị hù dọa phá. Dưới tình huống như vậy cùng Phó Càn Khôn giao thủ, hắn tu vi thậm chí 10 phần chỉ có thể phát huy ra 6. 7 thành đến. Hắn muốn điều chỉnh một chút bản thân tâm tính. Thế nhưng Phó Càn Khôn một quyền này tốc độ quá nhanh. Với lại uy thế quá mức kinh người. Có một loại chưa từng có từ trước đến nay. Vĩnh viễn không quay đầu chiều hướng. Dường như một quyền này không đem hắn cho giết. Đối phương chính là lên trời xuống đất cũng sẽ không nghỉ. Hắn chỉ được đem đỉnh đầu của mình lục giác chuông nhỏ thôi động. Tức khắc một ánh hào quang bao phủ. Đem hắn thoáng cái trong bọc. Hắn lúc này mới thở phào. Mà trong miệng hắn tức còn chưa kịp thả lỏng đi ra. Liền nghe được oanh một tiếng. Phó Càn Khôn một quyền này dĩ nhiên đánh vào lục giác chuông nhỏ tạo thành lồng ánh sáng màu đen trên. Gần trong nháy mắt, Khâu Đồng Quang liền nghe được nhất đạo làm hắn sợ hãi rắc rắc tiếng. Một quyền này phía dưới, hắn lục giác chuông nhỏ tạo thành hắc sắc phòng ngự hộ cháo vậy mà trong nháy mắt bị oanh mở một vết nứt. Đồng thời vết rạn nhanh chóng khuếch tán. Vẻn vẹn liền một cái hô hấp đều không còn có thể kiên trì nổi. Liền ầm một tiếng nổ tung. Hóa thành hư vô. Không có khả năng. Khâu Đồng Quang tâm điên cuồng hét lên. Hắn hoảng sợ nhìn mình trước mắt lồng ánh sáng màu đen vỡ nát. Đồng thời nhất đạo không thể địch nổi kinh người trùng kích cuốn tới. Giờ này khắc này. Hắn cái gì cũng làm không. Thậm chí ngay cả thôi động chân nguyên đều làm không được đến. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kinh khủng kia quyền ý. Thoáng cái đánh xuống trên người mình. Không, Khâu Đồng Quang tuyệt vọng hô lên một cái chữ. Không, cũng cảm giác được thân thể bị một cổ không thể địch nổi lực lượng đánh trúng. Sau đó hắn nghe được rắc rắc một tiếng vang thật lớn. Đúng trên người hắn phòng ngự áo giáp bị oanh phá. Phó Càn Khôn có thể một quyền oanh mở hắn lục giác chuông nhỏ phòng ngự. Đồng thời đem hắn áo giáp vỡ nát. Sau cùng còn đem hắn chém giết. Huyết vụ phun ra. Khâu Đồng Quang ngực xuất hiện một cái động lớn. Trong tay Hắc Long Giản tế xuất sau liền xuất thủ đều không còn có thể xuất thủ. Liền bị Phó Càn Khôn một quyền đánh giết. Khâu Đồng Quang trước xuất thủ thời điểm là biểu diễn hắn uy phong, cố ý truyền âm để cho mọi người không nên động thủ. Thế nhưng chờ hắn gánh không được thời điểm, mọi người muốn xuất thủ hỗ trợ cũng đã không kịp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Khâu Đồng Quang bị trong nháy mắt chém giết. Trên quảng trường trong nháy mắt xa vào trong tĩnh mịch, một quyền liền đánh giết một tên đỉnh phong võ đế cao thủ. Hơn nữa còn là huyết mạch thánh địa thái thượng trưởng lão. Cùng Nghiêm Quan tranh giành 200 năm huyết mạch thánh địa hội trưởng chức vị đỉnh cấp cao thủ. Cảnh tượng như thế này để cho người ta làm sao không sợ hãi. Mà lúc này ngực bị oanh xuất một cái động lớn Khâu Đồng Quang xác chết bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bị vỡ ra. Dĩ nhiên là bị chưa có hoàn toàn tiêu tán quyền ý xé rách. Hình dạng vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người tại chỗ đều không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ nhìn Phó Càn Khôn. Đây chính là đại lục đệ nhất nhân sao. Quả thực quá kinh khủng một ít. Bọn họ coi như là các đại thế lực cao cấp nhất cao thủ. Nhưng lúc nào gặp qua kinh khủng như vậy võ đế cường giả. Một quyền đánh giết một tên đỉnh phong võ đế. Một quyền này hay là trước đem Khâu Đồng Quang phòng ngự chân bảo phá vỡ. Nữa xé rách phòng ngự hộ cháo. Sau cùng đánh giết. Khí phách. Thật sự là quá khí phách. Cách chương.